Chương 181, diệt tinh một kích. Rốt cuộc đã đến sao dấu dò kỳ ngồi tại cao ngất điện đường phía trên, cả gù dạ hai chân có chút ốn lượn ngồi tại bên cạnh hắn, vuốt tay khẽ tựa vào dấu dò kỳ trên bờ vai, cùng hắn cùng một chỗ nhìn chăm chú ngoại giới chiến đấu. Đang nghe dấu dò kỳ thấp giọng lời nói về sau, cả gù dạ đầu tiên là sững sờ, không biết hắn nói là cái gì. Khi cả gù dạ đang chuẩn bị hỏi thăm lúc, chợt thấy Nguyệt Đô khu vực trung ương, dù có mỉ thần cung bên trong, dâng lên một vầng loan nguyệt. Cái này vầng loan nguyệt cùng cả gù dạ dùng ra vĩnh dạ trở lại lúc dáng vẻ như ra vừa rút lui, nhưng là nó càng thêm lành lạnh cùng rộng lớn. Trăng khuyết theo chậm rãi lên cao, tự thân cu nở dê kinh lịch lấy trăng tròn như thiếu, khi nó rốt cục lên tới điểm cao nhất, trở thành chiếu rọi thiên hạ trăng tròn thơ ý điếm, toàn bộ bầu trời đều biến thành đêm tối. Mà đúng lúc này, cả gù dạ chỉ cảm thấy như là vạn tòa núi cao áp lực đống nhiên mà hàng. Cái kia vầng loan nguyệt liền tựa như cải biến mặt trăng trọng lực, để người trong lòng cảm giác nặng nề, liền liền hô hấp cũng là cứng lại, chỉ cảm thấy ngực ngăn chặn, để cho người ta khổ sở. Không thôi. Ngay tại cả gù dạ lâm vào vạn quân chi ép lúc, nàng chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp, cái kia cố nặng như thái sơn áp lực đống nhiên biến mất, bị đè nén ngực rốt cục thở hết giận, nàng ngẩng đầu nhìn tới, chính nhìn thấy dâu dò kỳ quan tâm ánh mắt. Thiếp thân không sao. Cả gù dạ nắm chặt lòng bàn tay cái kia bàn tay lớn, liền tựa như là bắt lấy toàn bộ thế giới, cũng không tiếp tục muốn buông ra. Phu quân đại nhân, cái này. Cả gù dạ nhìn chăm chú đỉnh đầu cái kia vòng trăng tròn, từ đó thả ra ma lực cùng thần bí, cường vô cùng khó tin, liền ngay cả hào di sản cả gù dạ đều trong phút chốc cảm thấy sợ hãi. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vì cái gì sủ cỏ mỉ có thể thao túng như thế lực lượng cường đại. Đồng thời nàng cu nở dễ hiểu, vì cái gì sủ cỏ mỉ đối yêu quái xâm lấn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ này một kích, liền hận không thể có thể đem tất cả yêu quái toàn bộ tiêu diệt. Sủ cỏ mỉ cũng không đốc, tương phản, trí tuệ của nàng liền xem như nguyệt chi hiền giả bên trong, cu nở dê chỉ có ạ gỗ cổ rô ấy gìn có thể so sánh. Nàng nhìn như thờ ơ, một bộ đối nguyệt đô hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, không thể nói trước nàng sớm liền đang chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Chờ đợi yêu quái xâm lấn cơ hội. Giai U Dọ Kỳ chậm rãi lên tiếng, nhìn qua cái kia vòng trăng tròn, ánh mắt bên trong cu nở dê là có chút ngưng trọng. Nguyệt Chi hiền giả nhóm đoán trường sớm đã tại sủ cỏ mi nằm trong tính toán, nàng từ bất quá hỏi Nguyệt Đô sự tình, đủ không ra chính mình thần cung, để những Nguyệt Chi hiền giả kia, đã quên đi Nguyệt Chi thần uy nghiêm. Bọn hắn đem Nguyệt Đô xem như mình Nguyệt Đô mà không phải sủ cỏ mi Nguyệt Đô. Bọn hắn đem Nguyệt Chi Dân xem như mình Nguyệt Chi Dân mà không phải sủ cỏ mì Nguyệt Chi Dân. Tại Nguyệt Đô nhận sầm, phạm, tại Nguyệt Chi Dân bị giết chóc lúc, Nguyệt Chi hiền giả nhóm chủ động xuất kích chặn đường địch nhân. Đây có lẽ là sủ cỏ mì muốn nhìn nhất đến á bây giờ tình thế đã thành. Cùng nàng đối nghịch Nguyệt Chi hiền giả chết thì chết thương thì thương, còn lại đều là sẽ không phản đối nàng người. Lúc này, nàng rốt cục có thể triển lộ mình thần uy đem yêu quái tiêu diệt, loại trừ tất cả thai hoàng ẩm. Đem Nguyệt Đô lần nữa nắm trong tay của mình, lấy ý chí của mình, lấy tư tưởng của mình tiến hành biến đổi, đến đúng kháng tương lai thời đại thủy triều. Dấu dò kỳ ngự khí nhàn nhạt, còn mang theo tơ tia tiểu ý, nhưng là cả gù dạ nghe xong lại cảm thấy toàn thân rét run, làm sao cu nở dê không nghĩ tới, cái kia đối mọi chuyện đều là lạnh lùng dị thường, tựa như đối ngoại trừ siêu thoát thần. Thoại bên ngoài không quan tâm sủ qua mì, vậy mà lại tâm tư như thế thâm trầm. Đồng thời cả gũ giả cu nở dê là có chút bận tâm, một kích này uy lực gần như đạt đến tiêu diệt mặt trăng trình độ, nàng không biết có ai có thể đối kháng đây đối với tinh một kích, liền xem như đồng lai người, chỉ sợ cũng phải tại cái này dưới ánh trăng thần hồn câu diệt, khi lại một lần nữa phục sinh lúc, không biết sẽ phiêu đãng ở đâu không gian vũ trụ. Nghĩ tới đây, nàng liền là lo lắng nhìn xem dấu dò kỳ, há miệng muốn nói, nhưng là công chúa điện hạ mười phần hiểu lòng của nam nhân, nàng không muốn tổn hại dấu dò kỳ mặt mũi, cho nên lời nói vẫn là cũng không nói ra miệng. Nàng muốn dấu dò kỳ cùng nàng cùng một chỗ đào tẩu, xa xa thoát đi Nguyệt Đô. Nếu như vậy, bọn hắn liền không cần chính diện đối mặt sủ qua mi. Dấu dò kỳ tựa như nhìn ra cả gù dạ ý tứ, hắn nhịn không được cười lên, vô vô đầu nhỏ của nàng nói, cả gù dạ không cần lo lắng, sủ qua mi một kích này tuy mạnh, liền ngay cả ta cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng ngươi cần phải đối phu quân của mình có lòng tin A Hương Chi, lần này công kích không biết sủ cỏ mì còn có thể làm được mấy lần đâu. Đây chính là nàng tại yêu quái vừa mới xuất hiện tại Nguyệt Đô lúc liền bắt đầu ngưng tụ lực lượng, bây giờ qua lâu như vậy mới là bộc phát, nàng lại chỗ nào tại có ít tháng thời gian đi tiếp tục tích xúc đâu. Cồn vợ ở, mì đặt nghe được dấu dò kỳ giải thích, cả cụ già mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, cũng là yên tâm. Nếu như đây là sủ cỏ mì tại mấy tháng trước liền bắt đầu tích xúc lực lượng, liền đợi đến Nguyệt Chi hiền giả nhóm sau khi chiến bại một kích giết địch, vậy liền hết thể đều giải thích thông. Trước đó dù dò kỳ tại Nguyệt Đô bên trong đại khai sát giới, thậm chí hủy nàng thần cung, dù cỏ mì sở dĩ không xuất thủ, không phải nàng không thèm để ý, cũng không phải nàng quá có thể nhẫn lại, mà là khi đó nàng không ra nhờ bờ ân lờ tâm, một trái tim nghĩ đều đặt ở lần này công kích. Ngay tại dù dò kỳ cùng cả gù dạ nói chuyện phiếm lúc, trên trời trăng tròn rốt cục lần nữa biến hóa, nó như là một viên to lớn sáng chói dạ minh châu, thả ra vô lượng hào quang, không có mặt trời ấm áp, phản mà dị thường ra rét, không có mặt trời hào quang, ngược lại âm u vô cùng, cái này vòng đã lộ ra lóa mắt, lại lộ ra âm u mâu thuẫn chi quang, đột nhiên vẩy hướng mất cả tháng cầu. Giai u dò kỳ lướng mày, ôm lấy bên người cả gù dạ, mắt phải ặc hạ chi đồng đột nhiên co vào, hắn mang theo cả gù dạ. Cả người đều là ẩn vào ác hạ trong ghi chép đã sớm đã đoán được sủ cỏ mỉ thủ đoạn. Như vậy dâu dò kỳ tự nhiên QNZ đã sớm làm xong dự phòng biện pháp. Tiến vào ác hạ ghi chép cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng là tại dâu dò kỳ sớm chuẩn bị xuống, hắn tự nhiên lấy tốc độ nhanh nhất, đem mình ẩn nấp tại bên trong dòng sông thời gian. Huy sai xuống A nhờ trang bản hướng về phía dâu dò kỳ mà đến, nhưng là tại dâu dò kỳ đã cùng thời gian hòa làm một thể tình huống dưới. Những này ai nhờ trang giống như là con ruồi không đầu xuyên qua đại địa, lưu lại một phiến xinh đẹp diễm đuôi ánh sáng huy. Nhưng là dấu dò kỳ là triệt để tránh thoát sủ cỏ mì công kích, cái khác đám yêu quái, liền muốn bại lộ tại cái này góp nhặt mấy tháng lâu, ngưng tụ toàn bộ Nguyệt Đô ma lực, từ Nguyệt Chi thần tự mình vung vẩy một kích. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt,